Tần Mục lùi về sau mười mấy bước, đột nhiên dưới chân pháp lực hướng về long trụ chạy đi, chỉ trong vài bước tốc độ của hắn liền tăng lên tới cực hạn, phù quang lược ảnh, nhằm phía long trụ, tiếp theo chân đạp long trụ, thân thể song song cùng mặt đất lao nhanh lên trên. Tốc độ của hắn kinh người, xung lượng cũng kinh người, thừa thế xông lên hơn trăm trượng, lao thẳng lên đỉnh long trụ. Hỏng bét, chạy không tới. Tần Mục chỉ cảm thấy xung lượng của mình đã đến cực hạn, tốc độ bắt đầu chậm lại, mà lúc này còn cách đỉnh long trụ 5-3 trượng nữa. Hắn lại xông lên phía trên hơn 3 trượng, cuối cùng hết lực, thân thể bắt đầu rơi xuống dưới. Nhưng vào lúc này trên long trụ buông xuống một sợi dây quấn vào cổ tay của hắn, giật nhẹ kéo hắn lên trên. Tần Mục đảo người giữa không trung rồi rơi vào đỉnh long trụ, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi này vậy mà rất bằng phẳng, là một cái bệ đá to lớn, một bên phía nam bệ đá lại điêu khắc một đầu rồng, có thể từ bệ đá bên này bò qua, đứng trên đầu rồng. Linh Dục Tú tiến lên, mở sợi tơ trên cổ tay hắn ra cười nói. Ngươi vậy mà chạy lên, ngươi không biết sao, bên trong long trụ có cầu thang, có thể từ đó leo lên. Tần Mục nhìn sợi tơ của nàng, kinh ngạc nói. Sợi dây này của ngươi tính chất không sai. Đương nhiên, Linh Dục Tú không khỏi đắc ý, nói, đây là dùng tơ thiên hương dệt thành, là cống phẩm hiến cho hoàng đế tự nhiên thượng thừa. Ngươi ngửi thử, rất thơm, đây là mùi thơm tự nhiên, vĩnh viễn cũng sẽ không tản đi. Tần Mục cúi đầu ngửi một cái, quả thực có một mùi thơm, cười nói. Ta cũng có một cái khăn tay để từ tơ thiên hương, cũng thơm như vậy. Dứt lời, móc khăn tay trong lồng ngực của mình ra. Cách chương.